Người đẹp ngốc nghếch, chương 18:18, sự phòng thủ của cô đã sụp đổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó Bá Đông lắp chiếc váy trong tay một cách có phương pháp, sau đó gấp nó lại trước mặt Cù Tân Cương. Cô ấy có vẻ đang làm việc này rất nghiêm túc nên không trả lời. Chiếc váy mới mặc được nửa ngày đã được rũ ra nhưng vẫn sạch sẽ, thậm chí còn thơm mùi nguyên bản từ khi để trong tủ. Tay gấp váy của Phó Bá Đông cũng giống như một tác phẩm nghệ thuật vậy. Động tác của cô rất nhẹ nhàng, mang theo sự dịu dàng khác hẳn với cô ấy. Cù Tân Cương nhìn đôi tay đó, hơi thở như bị chặn lại. Em cảm thấy thế nào? Phó Bá Đông ngước lên đôi mắt sắc bén lạnh lùng. Đây chính là điều cuối cùng Cù Tân Cương không muốn nghe. Cô là người đặt câu hỏi trước, nhưng câu hỏi lại bị ném lại. Cô mím môi như một con chim sợ hãi. Khi cô trừng mắt, đôi mắt đê, em mở đãng nhìn người đó bất động. Cô cố gắng né tránh nhưng bị sinh mệnh của mình ngăn cản. Đôi mắt của cô ấy đen hơn nhiều so với người thường, sau khi ngâm trong nước trông giống như một số động vật nhỏ yếu đuối. Phó Bá Đông cười nói, em nghĩ rằng tôi đã gặp loại bác sĩ nào? Đây chính là điều mà Cù Tân Cương muốn hỏi. Cù Tân Cương ở bên cạnh cô, bàn tay khẽ run lên, có lẽ là bởi vì Phó Bá Đông cười với cô. Cô dũng cảm nói, tôi không biết, chị không nói cho tôi biết, làm sao tôi biết được? Phó Bá Đông trong tay đã gấp váy lại, hơi nâng cánh tay lên, lớp vải mềm mại cuộn lên trong lòng cô. Trong mắt cô không có sự tức giận, cũng không có vẻ như đang nói về điều gì đó không thể diễn tả được, khiến Cù Tân Cương cảm thấy đây không phải là một căn bệnh nghiêm trọng. Tình trạng của tôi rất nghiêm trọng, nó tra tấn tôi mỗi ngày khi tôi mở mắt ra, dù ở đâu, nó cũng khiến tôi khó chịu bất kể lúc nào. Phó Bá Đông nói cực kỳ chậm rãi. Em có biết tôi bắt đầu phát bệnh từ khi nào không? Rõ ràng là Phó Bá Đông đang cảm thấy khó chịu, nhưng Cù Tân Cương khi nghe điều này lại cảm thấy xấu hổ, vì một cảm giác áy náy không thể tả xiết. Cô sửng sốt, lắc đầu nói, làm sao tôi biết được? Khóe môi Phó Bá Đông kiềm chế cong lên, không, em biết mà. Câu nói này khiến Cù Tân Cương run rẩy, cô có chút sợ hãi. Cô ấy giống như đống vải màu hồng sen đó. Bị Phó Bá Đông giam cầm. Phó Bá Đông đứng ở ngoài cửa không bước vào. Em cảm thấy phòng làm việc của tôi sẽ xuất hiện loại bác sĩ nào? Cù Tân Cương lại lắc đầu. Phó Bá Đông đầy ẩn ý nhìn cô, trong nháy mắt ánh mắt dịu dàng đến đáng sợ. Sao em ngốc thế? Phó Bá Đông căn bản không cần phải nói những lời này. Cù Tân Cương chỉ cần nhìn cô là có thể đưa ra kết luận này. Cù Tân Cương không nói gì, hơi mím môi. Cô chỉ muốn đóng cửa lại ngủ một giấc đến sáng hôm sau mới có thể rời đi. Đi theo tôi, Phó Bá Đông quay người. Cù Tân Cương đành phải nhấc đôi chân lạnh cóng của mình lên, đi theo Phó Bá Đông vào phòng đối phương. Cô sợ hãi nhìn Phó Bá Đông đặt váy lên bồn rửa, rồi cởi từng chiếc cúc áo khoác mùa đông trước mặt cô. Phó Bá Đông cởi áo khoác mùa đông treo lên giá, lười biếng lắc đầu, lắc lắc mái tóc xoăn rối bù. Chiếc áo sơ mi dưới áo khoác mùa đông rất mỏng, viền áo được ép dưới quần vest. Cù Tân Cương đứng ở ngoài phòng tắm, ngón tay thon dài đặt trên khung cửa. Chị muốn cho tôi xem cái gì? Phó Bá Đông nghiêng người đối mặt với cô, hơi nâng cằm, không biểu tình cởi khuy áo sơ mi, viền quần dưới kéo ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viền quần áo có vết nhăn, chất liệu mỏng mịn rất ôm sát cơ thể. Mơ hồ có thể nhìn thấy đường viền hoa văn trên mép quy. Enlot, chắc hẳn chưa ai từng thấy Phó Bá Đông như thế này, những từ như lộn xộn quyến rũ không hợp với cô ấy. Nhưng Phó Bá Đông lại trông như thế này trước mặt Cù Tân Cương. Cù Tân Cương ngơ ngác, hơi mím môi, che đi vết máu đỏ tươi ở môi dưới. Phó Bá Đông cởi từng cúc áo sơ mi, ném mảnh vải mỏng vào giỏ đựng quần áo. Phó Bá Đông mặc quần tây đen, quy. Enlot màu nâu và dường như có một chiếc băng tay trên cánh tay. Nhưng không, khi Cù Tân Cương hoảng sợ nheo mắt lại, cô vô tình nhìn thấy những đường đen trên cánh tay đối phương. Vòng tròn đó là một hình xăm, có một số con số không đều, giúp tôi đóng cửa. Phó Bá Đông nói, Cù Tân Cương vội vàng đóng cửa lại, dẫm gót chân thì lùi về sau suýt ngã, thân hình lắc lư, mái tóc buông xóa mềm mại che đi một bên khuôn mặt. Chuỗi số đó. Cô đã mơ hồ nhìn thấy nó ở đâu đó, dù không nhạy cảm với những con số nhưng cô vẫn có cảm giác quen thuộc. Cô không mang theo điện thoại di động khi đến đây nên không thể nhấp vào ảnh đại diện của Phó Bá Đông để xác minh. Một lúc sau, Phó Bá Đông mặc áo ngủ đi ra, như đang ám chỉ cô. Như thế nào, đã nghĩ ra chưa? Cổ Tân Cương lắc đầu, cả lưng gần như áp vào bức tường lạnh lẽo. Nếu có thể, cô muốn vùi mình vào trong đó. Phó Bá Đông nhìn chằm chằm cô một lúc, không hề có ý định buông cô ra, thậm chí còn lấy điện thoại ra bấm hai lần tựa như tùy ý, khóa cửa kêu bíp hai lần. Cổ Tân Cương lập tức đi vặn khóa cửa, nhưng không mở được, giống như cửa tầng dưới bị khóa chắc chắn. Phó Bá Đông cười cười, nhẹ nhàng đặt điện thoại di động lên bàn, sau đó đi đến quầy bar nhỏ phía sau. Em muốn uống gì? Cổ Tân Cương lo lắng nhìn quầy bar, nhìn Phó Bá Đông mở cửa tủ, tủ gỗ chứa đầy rượu. Có lẽ đều là rượu ngon, những người như Phó Bá Đông chắc chắn không quen uống rượu kém chất lượng. Phó Bá Đông tùy ý lấy ra một cái chai, mở nút ra. Trước kia em cũng ở quán rượu, tuy rằng không đi ra ngoài cả đêm, nhưng về nhà rất muộn, tôi đã nếm hết rượu em thường gọi. Quá ngọt, giống như nước lấp lánh vậy, sao em không đến thử của tôi đi? Vừa rót rượu, cô vừa nói thêm, tôi không đồng tình với thói quen sinh hoạt trước đây của em, nhưng so với những người bạn không biết tên gọi của em đã cư xử rất tốt. Tôi nghĩ Sì Tần vẫn có thể cảm thấy thoải mái, chuyện đề cử. Thật ra, vợ ngài lại bướng rồi, Phó Bá Đông lại nhắc đến Tần Tiểu Lục, Cù Tân Cương cảm thấy cô ấy cố tình làm vậy. Nhưng điều khiến Cù Tân Cương sợ hãi hơn nữa là Phó Bá Đông dường như biết mọi thứ về thói quen sinh hoạt trước đây của cô. Cù Tân Cương không muốn bước lại gần quán bar một bước, mặc dù Phó Bá Đông đã rót đầy rượu cho cô. Sao không tới đây? Phó Bá Đông hỏi. Cù Tân Cương đi tới, ép mình nhìn về phía Phó Bá Đông. Sao chị biết chuyện này, chị cho người điều tra tôi sao? Phó Bá Đông thành thật gật đầu. Đúng vậy, ngoại trừ cái đó, tôi cũng biết rất nhiều chuyện về em. Tại sao? Cù Tân Cương run rẩy. Phó Bá Đông dựa vào quầy bar, nghiêng người nhìn cô, giọng điệu bình tĩnh nói. Bởi vì tôi bị bệnh, đã thử rất nhiều phương pháp để chữa khỏi bệnh. Chính xác thì nó là gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Bá Đông nhấp một ngụm rượu, chậm rãi uống một ít rượu trong chén. Nếm thử xem, tôi sẽ không bỏ thuốc vào đâu. Đánh thuốc mê, Cù Tân Cương đột nhiên lùi lại một bước, chóp mũi đau nhức, khóe mắt không cầm được nước mắt, thần kinh căng thẳng khiến cô có chút suy sụp. Trong 3 tháng qua, cô đã phải chịu rất nhiều oan ức, gần như không chịu nổi, nhưng dưới áp lực của Phó Bá Đông, phòng ngự của cô đã sụp đổ. Khóe mắt cô đỏ hoe, nước mắt chảy dài trên má. Giống như thu hải đường đỏ đã rửa sạch, Cù Tân Cương không dám chớp mắt, cố gắng mở to mắt để có thể kìm được nhiều nước mắt hơn. Phó Bá Đông đặt cốc xuống, nhìn cô khóc không nhúc nhích. Tôi đã xin lỗi chị rồi, tôi thật sự không biết lúc đó ly rượu có tẩm thuốc. Nếu biết, tôi căn bản sẽ không đưa cho chị uống. Cù Tân Cương nói với giọng đầy nước mắt, Phó Bá Đông dựa vào quầy bar với khuỷu tay cong. Cù Tân Cương khẽ khịt mũi, tôi thực sự không biết, nhưng lúc đó chị không bị thương nặng phải không? Người đàn ông đó và bố mẹ anh ta đều đang ngồi tù. Cô dừng lại, sau đó nức nở nói, có phải là vì chú Vịnh và dì Minh Tinh đã biết điều gì đó không? Tôi có thể giải thích cho họ, tôi có thấy xấu hổ, nhưng hôm đó tôi cũng chẳng thấy khá hơn chút nào. Phó Bá Đông cau mày, đó là dấu hiệu cho thấy cô đang tức giận. Nhưng sau khi nhìn chằm chằm vào Cù Tân Cương một lúc, cô mới thả lòng mày và nói. Em có nghĩ là tôi đang làm em xấu hổ không? Cù Tân Cương nói, bạn vẫn biết điều này được gọi là xấu hổ. Phó Bá Đông cầm ly rượu cho Cù Tân Cương và bước ra khỏi quầy bar. Cô ngồi trên ghế sofa, lập tức đặt ly rượu xuống. Lại đây ngồi, Cù Tân Cương đi tới, cúi khuỷu tay lau nước mắt, mờ u bàn tay trở nên ẩm ướt, ngay cả tóc một bên mặt cũng ướt. Mái tóc ướt trông như những vết mực nở rộ, dính chặt vào khuôn mặt tưởng như không tì vết của cô. Chú Vịnh và dì Minh Tinh của em chỉ biết rằng em mờ, túy được phát hiện trên thành cốc. Họ cũng nhìn thấy camera giám sát đêm đó. Ngoài ra, họ không biết ngày hôm đó còn xảy ra chuyện gì nữa. Phó Bá Đông bình tĩnh giải thích, ly rượu được đẩy tới trước mặt Cù Tân Cương. Cù Tân Cương dũng cảm cầm lên, uống một ngụm, tim đập như sấm. Đắng có chút ngọt, Phó Bá Đông nhàn nhã nghiêng người, nhưng ánh mắt lại quá im lặng. Tôi đã làm hết mọi việc trước khi nói cho bọn họ biết nguyên nhân. Cù Tân Cương giật mình, cô biết phương pháp của Phó Bá Đông, Nhưng lúc đó Phó Bá Đông vẫn đang học đại học. Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, cô không dám uống rượu trong ly. Phó Bá Đông khoanh tay nói, tôi không cảm thấy xấu hổ, không ai có thể làm tôi xấu hổ. Ngày hôm đó tôi không thực sự bị tổn hại gì, chỉ là trên đường đi đã xảy ra một số sai sót nhỏ. Sai sót nhỏ, Cụ Tân Cương khó hiểu, nếu là chuyện nhỏ, tại sao lại như thế này? Phó Bá Đông lại cười, bình tĩnh nói, tôi có nghiện, nghiện cái gì cơ? Phó Bá Đông cụp mắt, nhẹ nhàng thở ra. Ra ngoài đi, sáng mai tôi sẽ bảo tài xế đưa em về, ra ngoài nhớ đóng cửa lại. Cụ Tân Cương ngơ ngác suy đoán, vô tình nảy ra một ý nghĩ xấu hổ, nhưng cô không muốn liên tưởng ý nghĩ này với Phó Bá Đông. Bởi vì Phó Bá Đông đã nói rằng không ai có thể làm cô ấy xấu hổ. Rõ ràng, bác sĩ của Phó Bá Đông khá có năng lực và đã ổn định được những cảm xúc hay thay đổi của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cụ Tân Cương nhìn điện thoại màn hình đen trên bàn. Vậy mở khóa đi, Phó Bá Đông nhấc điện thoại lên, bấm vài cái rồi nói. Được, Cụ Tân Cương vội vàng đứng dậy, sợ Phó Bá Đông sẽ hối hận. Khi sắp đi tới cửa, cô quay lại thì thấy Phó Bá Đông đang đi vào phòng thay đồ. Cách chương.